Cơn gió trong đêm, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng yên tĩnh, vì bà từ đi chơi bài chưa về, tối nay Ngọc Viên có việc sẽ về muộn. Ngọc Viên là người rất thận trọng, nhiều khi Minh Quân nghĩ cô ta sẽ làm lộ việc thì hỏng cả. Việc đau thương của con người, nói bao nhiêu là có bấy nhiêu. Ngày thường có bao nhiêu là người loanh quanh, lẩn quẩn. Đột nhiên họ biết đi đâu mất cả. Đêm khuya, Minh Quân nghe tiếng kêu nho nhỏ, có cả tiếng khóc. Lúc đầu nghe nhỏ, dần dần lớn lên, từ mơ hồ xa xôi đến rõ ràng gần bên. Cô hoảng hốt ngồi bật dậy, chạy đến phòng Gia Huy, bật đèn lên. Cô há hốc miệng nhìn đứa bé đang ôm bụng lăn lộn, trán đẫm mồ hôi. Gương mặt đứa bé vốn hồng hào, nay đã đỏ bừng lên. Trời, chuyện gì đây? Minh Quân bế con lên. Gia Huy không ngừng gào khóc gạch ngang mẹ, mẹ con đau bụng quá, con đau bụng quá. Con đau, lòng mẹ càng đau hơn. Minh Quân luống cuống cả tay chân, trong tình hình này, cô chẳng biết dựa vào ai. Cô vừa dỗ Gia Huy thôi khóc, vừa lúc, xách tay tìm số điện thoại, người nghe điện thoại nói, gạch ngang bác sĩ Tạ chưa về nhà. Minh Quân như chơi với giữa biển khơi, ngỡ vỡ được khúc gỗ bập bềnh, không ngờ chỉ là ảo giác. Cô chán nản hỏi, gạch ngang chừng nào bác sĩ mới về nhà, gạch ngang chắc muộn lắm, bây giờ đã hơn 10 giờ. Hay bà để lại số điện thoại, tôi sẽ đưa cho bác sĩ, gạch ngang bác sĩ Tạ về, nói gọi điện ngay cho tôi, hoặc đến nhà tôi. Con tôi đột nhiên đau bụng, nó cứ khóc mãi. Báo số máy điện thoại xong, Minh Quân ôm chặt con, tình hình không tốt, tay chân đứa bé lạnh lên, gạch ngang đau quá mẹ ơi, đau quá. Minh Quân mất hết cả hồn via, cô chạy đến tủ thuốc lấy chai ra. U nóng xoa bụng đứa bé, chẳng ích gì, không còn cách nào khác, Minh Quân vội vàng lấy áo khoác xé lấy tờ lịch ghi. Ngọc Viên, bác sĩ Tạ tôi đưa Gia Huy đến bệnh viện cấp cứu, có tiện xin đến đó ngay. Minh Quân 10 giờ 30 tối, sau đó cô gọi taxi đi đến bệnh viện, buổi tối, phòng cấp cứu đầy cả người, bệnh nhân và người già, ngồi dài như kiến, ai cũng muốn nhanh chóng vào trước, không chịu xếp hàng. Minh Quân bế Gia Huy, tiếng khóc nó xé nát cả lòng cô muốn chịu đựng hết nỗi đau của nó, hơn là nhìn nó đớn đau quằn quại. Cô thầm nguyện Gia Huy được bình an, Minh Quân cô ngày nay chỉ còn duy nhất có đứa con mà thôi. Thời gian chờ đợi hê, sức chậm rãi trôi qua, như bầy kiến bò hàng dài, Minh Quân càng chồn chồn lo lắng. Buổi tối thích, hát y ít khi đi giao tiếp, hôm ấy cô đi thăm một người bạn học đi nước ngoài. Khi trở về cô đến ngay phòng Thích Văn thăm bệnh. Trước giờ hai anh em rất thân nhau, gần gũi, vì tính cách cả hai hợp nhau. Ngay từ bé, họ cũng ít đi lại chơi đùa cùng Thích Nguyên. Thư Thâm đã nhiều lần nhắc nhở, gạch ngang bọn trẻ này làm ta chán quá, cùng là ruột thịt cùng là anh em, tại sao lại không chơi với Thích Nguyên chứ? Thực ra, trẻ con chỉ thích chơi đùa với bạn bè hợp với chúng, có ai mà ép uổng được. Thích Văn nghiêng đầu sang bên đọc sách thấy Thích Y, hỏi. Gạch ngang bác sĩ Tạ, dự tiệc có gặp vận may không, gạch ngang em đâu dám, để còn xem vận may của anh ra sao, em sẽ học theo, gạch ngang em lại cười anh rồi, em làm anh càng thấy đau lòng hơn. Y đức của em như vậy à, gạch ngang thế nào? Hôm nay thấy khá hơn không, gạch ngang người yêu vẫn mất biệt, gạch ngang em muốn hỏi bệnh tình của anh kìa, gạch ngang bác sĩ Tạ ơi. Không phải cô đã biết tâm bệnh phải cần tâm chữa sao, gạch ngang đừng vội. Có khi khắp trốn tìm em nhưng chẳng thấy, đột nhiên người đẹp hiện bên ta. Chấm, vừa nói đến đó, người giúp việc gõ cửa phòng đi vào, đưa cho Thích Y tờ giấy, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gạch ngang có người tên Tả Minh Quân gọi điện nói có chuyện gấp tìm cô, con bà ấy đột nhiên ngã bệnh, gạch ngang cái gì? Thích Văn tức thì ngồi bật dậy, không chần chừ, họ đi ngay đến địa chỉ đã nhắn, bên ngoài cổng họ đọc được tờ giấy của Minh Quân nhắn nên đi ngay đến bệnh viện, gạch ngang chạy nhanh lên. Thích dục Thích Y, đã nói rồi, để cho anh lái phải mau hơn không, gạch ngang anh cả ơi, chậm mà chắc, gạch ngang không ngờ cô ấy vẫn còn ở Hồng Kông, chỉ vì muốn tránh anh, tại sao chứ? Thích Văn vỗ mạnh vào đùi mình, gạch ngang tại sao không nói sớm cho anh biết, em hay khám bệnh cho con Minh Quân lắm mà, gạch ngang thưa ông Tạ, phòng bệnh em có hàng trăm người, không lẽ mang hết phiếu khám bệnh về nhà cho anh kiểm tra à, xe dừng lại, Thích Văn không đợi em gái, anh chạy ngay vào phòng chờ đợi, nhìn thấy Minh Quân, mặt xanh xao tiều tụy. Minh Quân đang bế đứa bé khóc lóc, vừa ngẩng đầu lên nhìn cô như không còn tin vào mắt mình. Cô hoàn toàn sững sờ, gạch ngang Minh Quân, Thích Văn gào to lên. Minh Quân như khối băng tan rời rã, cô ngả vào lòng anh. Một người ôm một người, cả ba thành một khối. Bao nhiêu ngày tương tư chịu đựng, giờ phút này mới được đền bù. Lòng đã hiểu nhau, họ chẳng nói lời gì. Thích Y vừa đến, Minh Quân mới rời khỏi Thích Văn, gạch ngang đứa bé thế nào? Cô đặt tay lên trán, lên bụng cậu bé, đoạn ấn nhẹ, hỏi. Gạch ngang con đau lắm hả? Gia Huy gật đầu, gạch ngang bị đau ruột cấp tính, tôi sắp xếp cho nó nhập viện, cần phải mổ ngay, gạch ngang có nguy hiểm lắm không, gạch ngang yên tâm, chỉ tiểu phẫu thôi, việc không để trễ được. Thích Kỳ đến báo với phòng trực bệnh viện, sau đó nói Thích Văn, gạch ngang anh giúp chị Minh Quân đến làm thủ tục nhập viện, em đưa Gia Huy vào phòng bệnh trước. Thích Văn gật đầu, anh dìu Minh Quân đến phòng trực. Cô gái trực ban đưa Minh Quân phiến đăng ký, nói, gạch ngang chị điền đầy đủ vào đây, giao lại cho tôi. Minh Quân nhận phiếu, cô ghi tên đứa bé Tả Gia Huy, ngày tháng năm sinh, địa chỉ kế đến tên họ cha, mẹ. Cô mím chặt môi, chịu đựng lấy nỗi đau, viết tên cha đứa bé Tả Tư Trình. Viết xong, cô ngẩng mặt lên, mắt đã nhòa lệ, trong ánh sáng đèn đêm, gương mặt cô như mỉm cười dễ chịu. Thích Văn không nhịn được, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, nói, gạch ngang chuyện ấy có can hệ gì? Nếu vì nguyên nhân đó mà lẩn tránh anh thì thật oan ức, xem thường anh quá. Không lời nào khiến người ta cảm động cho bằng. Sau cơn mưa trời lại sáng, ca tiểu phẫu của Gia Huy nhanh chóng và rất thuận lợi. Thích Văn đưa Minh Quân vào thăm đứa bé. Cả hai vẫn quấn quýt bên nhau, chẳng nói chẳng rằng, họ hoàn toàn say đắm trong thế giới riêng tư của hai người, khiến cho Thích Y và Ngọc Viên đâm ra thả thải. Thích Y rất sảng khoái, cô tự giới thiệu mình với Ngọc Viên, đoạn nói, gạch ngang chúng ta ra ngoài tìm thứ gì uống nhé, gạch ngang vâng, hay lắm. Họ để lại Minh Quân và Thích Văn. Mấy ngày sau đó, Thích Văn đều đến bệnh viện chuyện trò cùng hai mẹ con Minh Quân. Gia Huy bình phục rất nhanh, chưa đến một tuần lễ Thích Y và bác sĩ phụ trách đã đồng ý cho cậu bé xuất viện. Lúc Gia Huy thay quần áo, nó đứng trên giường rất cao hứng nói với Thích Văn, gạch ngang bác Tạ, xem này, bác sĩ Tạ cho con thỏ trắng nè. Gia Huy chỉ hình con thỏ đeo trên ngực, gạch ngang này, Gia Huy. Thích Văn cởi hai cúc áo sơ mi, nói. Bác cũng có một con thỏ đây, gạch ngang bác sĩ Tạ cho bác hả? Gia Huy vui vẻ hỏi, gạch ngang đúng rồi, gạch ngang giống hệt nhau, gạch ngang bởi vì bác với Gia Huy là bệnh nhân rất nghe lời bác sĩ Tạ mà. Gia Huy gật đầu, gạch ngang sau này mình có lạc nhau, có thể nhờ vào con thỏ trắng này mà nhận ra nhau đấy, phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gạch ngang vâng, vâng, nhìn Thích Văn và Gia Huy hợp nhau, Minh Quân thấy rất an ủi. Đê đê em ấy, Ngọc Viên nhất định đưa Gia Huy về nhà trước, để cho Minh Quân có thời gian ở bên Thích Văn, gạch ngang rất nhiều chuyện để nói, ở bệnh viện không nói hết được, cậu cứ yên tâm đi. Thích Văn lái xe lên phía núi, ngồi trong xe, một tay ôm lấy Minh Quân, anh và hỏi. Gạch ngang em biết anh tìm em khổ lắm không? Minh Quân gật đầu, gạch ngang tại sao thế? Cha của Gia Huy có là ai đi nữa, anh cũng đâu có phân biệt, tất cả đã là quá khứ rồi mà, gạch ngang Thích Văn, không ngờ Tư Trình lại là con người như thế, gạch ngang hắn còn yêu em mà, gạch ngang không, trước giờ hắn chưa từng yêu em, nếu hắn có yêu một chút nào đó thì anh ta có thể đã tin em, buông tha em, gạch ngang tất cả đều do anh ta sắp đặt phải không, gạch ngang chúng ta không có chứng cớ, gạch ngang có đấy, gạch ngang từ ngã tìm được Triển Khôn làm chứng rồi à, gạch ngang không, tên ấy đã sang Úc rồi. Minh Quân chán nảnh, gạch ngang Minh Quân, sự thực đã rõ rồi, đừng phiền nữa, không thể cứ dựa vào một người làm chứng là được, gạch ngang Thích Văn, đâu PS. Ý ai cũng như ý mình, gạch ngang đúng, cho nên đâu phải ai cũng chịu hùa theo Tư Trình, đó là sự thực, trên đời này đâu có ai chiếm được phiếu tín nhiệm cho mình đâu. Chúng ta chỉ làm theo lương tâm để tranh thủ lấy những lá phiếu đông loại với chúng ta mà thôi. Minh Quân quý đầu, không nói, gạch ngang em còn lo à, gạch ngang vâng, gạch ngang vì gia đình anh sao, gạch ngang anh thấy đấy, vấn đề vẫn còn y nguyên ra đó, gạch ngang đúng, anh không phủ nhận, đó là chỗ khó, nhưng, Minh Quân, nếu phải chia tay với em lần nữa thì càng khốn khổ cho anh, gạch ngang Thích Y có đứng về phía chúng ta không, gạch ngang nó là người biết phân biệt phải trái, em yên tâm, gạch ngang Thích Văn, tiệc tối ngày mai đằng nhà anh, em có nên đến không, gạch ngang tại sao không? Cô dâu có xấu xí thế nào cũng phải ra mắt nhà chồng, huống chi em đâu có xấu, vậy thì sợ gì? Thích Văn ôm chầm lấy Minh Quân. Đừng lo, anh sẽ hết lòng giúp em, gạch ngang Gia Huy có đi không, gạch ngang Minh Quân, anh nóng lòng lắm, cứ làm một màn cho xong. Thích Văn nhìn cô say đắm, nói tiếp, anh không thể mạo hiểm để cho em bỏ đi lần nữa. Gia đình anh có phản ứng thế nào cũng vậy thôi. Đối với anh tôn trọng cha mẹ, nhưng anh cũng phải có quyền quyết định cho mình chứ. Đêm ấy Minh Quân cố ngủ, nhưng thật khó khăn, trái lại Thích Văn lại yên tâm ngủ một mạch tới sáng. Vừa thức dậy, anh đã lao ngay vào công việc, Tư Trình đến văn phòng Thích Văn, hỏi, gạch ngang nói chuyện với anh một chút được không, gạch ngang mời ngồi, gạch ngang nghe Thích Nguyên nói, đêm nay nhà có mở tiệc bà con họ hàng đến dự, anh cũng đưa bạn gái về giới thiệu à, gạch ngang tin tức rất chính xác, gạch ngang tôi có thể biết tên cô gái may mắn này không, gạch ngang một đồng nghiệp cũ của chúng ta. Tái Minh Quân, đúng, Thích Văn, anh có biết gì về cô ấy đâu, biết nhiều đấy chứ, có thể còn hơn cả Dượng nữa kìa. Tư Trình, hãy buông tha cô ấy đi, Dượng không thương tiếc con người ấy thì cũng phải để cho người ta đi tìm hạnh phúc chứ. Chúng ta là người cùng nhà, tôi xem Dượng cũng như bạn tốt, thậm chí còn phải cảm tạ Dượng nữa đấy. Sắc mặt Tư Trình liên tục biến đổi, anh ta đứng lên. Cách Chương.